Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 467 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ nó cũng đã đến cái phần gần cuối của bộ truyện rồi. Theo dự tính của mình chắc khoảng hơn 20 tập nữa. Thì rất mong anh em hãy giúp Phong chia sẻ lại những tập đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện này. Bởi vì một số lý do khi bắt đầu phát hành bộ truyện nên bắt buộc team mình phải chuyển cái tên nó thành Hắc Tây Du. Cái bộ truyện này là Mục Thần Ký thì mình cũng đã nói rất nhiều lần rồi, thì rất mong anh em hãy chia sẻ giúp. Vì mình biết là có rất nhiều anh em đang cần tìm truyện full của bộ truyện này. Cái này trên mạng chắc chắn là không có, hoặc là ở đâu đó nhưng mình không biết. Còn bình thường sẽ là không có đâu. Có ở đâu đó thì có thể phí phủng như đấy, mình cũng không rõ. Thì mình rất mong anh em hãy giúp mình chia sẻ cái bộ truyện này đến đông đảo, thêm người nhiều người biết hơn đến bộ truyện này, để thứ nhất là kênh có thêm nhiều lượt view, lượt quan tâm theo dõi. Thứ hai là cũng là có một số bạn, rất nhiều bạn chứ không phải một số bạn, là muốn tìm cái bộ truyện Mục Thần Ký full, và mình đã sẽ đọc full và full dịch, nên hy vọng là có thể tiếp cận được những cái bạn đấy. Thì cũng nhờ anh em hãy giúp đỡ mình chia sẻ những cái video đầu tiên của bộ truyện này kèm theo một vài lời giới thiệu về bộ truyện nhé các bạn nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta xin bắt đầu vào tập số 467 của bộ truyện nhé. Hắc Tây Du, tập 467. Ở trên độ thế kim thuyền, cái vị người thành đạo Di La Cung vừa trúng một chỉ kia vô cùng quả quyết, dứt khoát chặt lìa đầu lâu của mình, ý định tạo hóa trùng sinh để cho mình mọc ra thêm một cái đầu khác. Nhưng khiến gã kinh hãi gần chết chính là trên cái đầu mới vừa dài ra của gã vẫn lưu lại lỗ hổng lớn. Bên trong chất chứa đạo thương do một chỉ của Tần Mục gây ra. Gã có thể cảm nhận được những uy lực của một chỉ kia của Tần Mục quét qua, đại đạo của gã lập tức phá hủy, ngay cả lạc ấn kiên cố cũng bị ăn mòn. Không chỉ dừng lại ở đó, mà đạo thương cũng tùy ý phá hỏng nguyên thần và nhục thể của gã, khiến cho tu vi thực lực của gã càng lúc càng thấp. Theo thời gian trôi qua, đạo thương của gã càng lúc càng chuyển biến xấu. Đạo quả của gã bay đến, đang định khảm vào mi tâm đến trấn trụ lại thương thế của mình. Đột nhiên, đạo quả bong bong tách ra, vỡ vụn thành trăm mảnh. Đó là do Nguyệt Thiên Tôn bắt được thời cơ nên đã nhanh chóng ra tay cắt đạo quả của gã. Lam Ngự Điền phi thân bay đến, tung vài cước đánh người thành đạo kia rớt xuống Hỗn Độn Hải, chết oan chết uổng. Thất công tử, người không nương tay với bọn ta. Hợp Hoang Điện Chủ thấy vậy thì vội quát: người đi ngược đường, giết hại đồng môn. Lần này sau khi chúng ta rời khỏi đây, nhất định sẽ bẩm báo với mấy vị công tử Di La Cung, trừ hại cho Di La Cung. Tần Mục lại thản nhiên duỗi ra một ngón tay, lại là hồng bông nhất chỉ. Ở trên kim thuyền, Tăng Thành Điện Chủ vừa thò đầu ra khỏi Tăng Thành Bảo Điện, đột nhiên uy lực của một chỉ này ập tới, khiến gã phải vội vàng né tránh. Mà người thành đạo còn lại thì lập tức gặp nạn, đạo quả và đạo thụ đều bị hồng bông nhất chỉ xuyên thấu. Thực lực của kẻ kia bỗng nhiên tụt dốc không phanh, nhanh chóng bị đám người U Thiên Tôn Lãng Uyển giết chết. Đám người U Thiên Tôn đã rảnh tay, lập tức đồng loạt phi thân tấn công đạo thụ của Tăng Thành Điện Chủ, ý định trước tiên phá hủy gốc đạo thụ này, làm suy yếu lực lượng của Tăng Thành Điện Chủ. Hư Sinh Hòa cũng không tiến lên, mà đang tập trung suy tính ra phương trình thuật số ảo diệu trong Tăng Thành Bảo Điện. Ánh mắt của Tần Mục lại rời đến chỗ Hoàng Đường, hắn mở lời đề nghị: ta không thù không oán với Phòng Thư Ngũ Lão, sau khi Hoàng Đường đạo huynh để lại gốc thế giới thụ con này, ta sẽ đưa ngươi trở về thời đại của ngươi, ý người thế nào? Lông mi trắng Hoàng Đường tung bay, lão cười lạnh nói: thất công tử, chúng ta vất vả khổ cực tu luyện để thành đạo là để cầu cái gì? Chính là cầu trường sinh vĩnh thọ, thọ nguyên vĩnh viễn không tiêu hao hết. Thiên địa diệt nhưng ta bất diệt, vũ trụ suy nhưng ta không suy. Hiện tại ngươi đưa ta về thời đại của ta, chẳng phải là muốn ta chết sao? Huống chi thế giới thụ ở đây, ta cũng là thân bất do kỷ. Tần Mục mỉm cười, Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào gốc đạo thụ kia, nói: Vô Nhai lão nhân cũng không thể tiến vào Quy Khư Đại Nguyên. Chưa hẳn. Từ bên trong gốc thế giới thụ kia phát ra tiếng nói của Vô Nhai lão nhân. Lão cười lạnh nói: Thất công tử Di La Cung, người có quá vô lễ rồi. Trong bi tâm của con nhóc này cất giấu thần thông của lão tam Di La Cung, chuyên nhắm vào người đấy. Chưa chắc người đã có thể tránh được kiếp nạn này. Lúc này đây, Thái Dịch cũng không thể ra mặt giúp người. Nụ cười trên môi của Tần Mục chợt cứng đờ. Ánh mắt của hắn rời sang mi tâm của Hợp Hoan Điện Chủ, nói: Trong mi tâm của Hợp Hoan Điện Chủ có cất giấu một chiêu thần thông của lão tam. Điều này sao ta có thể không biết? Trong mi tâm của nàng có hai đạo thần thông, trong đó một đạo đã dùng để đối phó với người rồi, rất lợi hại đấy. Nhưng mà lúc nàng xuất ra một chiêu này, ta đã kịp nhìn thấy đạo thần thông còn lại ở trong mi tâm của nàng rồi. Hắn sải chân nghiêng đầu nói: Phu nhân, nàng tạm thời nên lên kim thuyền né tránh một chút. Linh Ngọc Tú sửa sang lại quần áo cho hắn, còn dặn dò: Chàng cẩn thận một chút, không đánh lại thì cũng đừng ngoan cố. Tần Mục gật đầu cười nói: Ta sẽ để ý. Linh Dục Tú phi thân rời khỏi Hỗn Độn Điện, nhảy vào độ thế kim thuyền. Đột nhiên Tần Mục khẽ quát một tiếng, Hỗn Độn Điện ầm ầm chấn động, hỗn độn chi khí tràn ngập, bảo điện thoát ẩn thoát hiện. Chỉ thấy sau lưng Tần Mục đột nhiên hiện ra từng dòng hỗn độn trường hà, từng dòng bành trướng dài không thể đo lường được. Từng dòng hỗn độn trường hà mãnh liệt bành trướng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy được đại thế giới, vũ trụ hồng hoang bên dưới đáy trường hà. Đó rõ ràng là từng vũ trụ tiền sử. Ở bên trong hỗn độn hải, nhị công tử Vô Cục Tử bị kết ấn dây đỏ chân áp, bị đè chặt xuống đáy hỗn độn hải, khó mà thoát ra được. Nên mụ cũng dứt khoát giữ im lặng, tìm cơ hội đánh đến Tần Mục. Giờ phút này khi nhìn thấy 16 dòng hỗn độn trường hà trải rộng, mụ đã không nhịn được mà mở miệng khen: Lão thất, người sắp thành đạo rồi. Chỉ cần ngươi vượt qua được 16 dòng hỗn độn trường hà, sẽ thành đạo, cũng sẽ trở thành thất công tử. Khi đó ta chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Tần Mục mắt điếc tai ngơ. Nhị công tử Vô Cực Tử cười lạnh một tiếng, sau đó lại khanh khách cười rộ lên: Phượng Hoàng, Hợp Hoàng, hai tiểu nha đầu các người nghe cho kỹ đây. Các người không cần giết hắn, chỉ cần đưa hắn vào trong hỗn độn trường hà, hắn đương nhiên phải quay về quá khứ làm thất công tử rồi. Đây chính là biện pháp đơn giản nhất để đối phó với hắn. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay phất nhẹ một cái, kết ấn dây đỏ mà chủ nhân Di La Cung để lại lập tức bộc phát uy năng. Oanh một tiếng, nhị công tử Vô Cực bị dây xích siết chặt lại, kéo xuống đáy hỗn độn hải. Tiếng cười của mụ vẫn không ngừng vang lên: Lão thất, điểm yếu chí mạng nhất của ngươi chính là công pháp của ngươi đấy. Ngươi không thể bước vào hỗn độn trường hà dù là nửa bước. Ánh mắt của Hợp Hoan, Phượng Hoàng và Hoàng Đường lập tức bừng sáng. Trong nháy mắt Tần Mục thúc giục kết ấn dây đỏ, cả ba người gần như là đồng loạt ra tay. Phượng Hoàng Điện Chủ thúc giục Phượng Hoàng Bảo Điện, bảo điện ngân vang chấn động, đại đạo trong điện hóa thành Phượng Hoàng phóng lên trời, cánh chim xài rộng hóa thành 40 tầng đạo hỏa. Phượng Hoàng Điện Chủ phi thân lao đến, một ngón tay duỗi ra, cánh phượng thu vào hóa thành một kích vô song phóng đến mi tâm của Tần Mục. Cùng lúc đó, Hoàng Đường rút thế giới thụ lên, thế giới thụ hóa thành một chiếc côn gỗ thật dài. Lão vung vẩy đầu côn, côn nhọn thiên biến vạn hóa, quét ngang đến chỗ Tần Mục. Hợp Hoan Điện Chủ thì lập tức theo sát sau lưng hai người, tùy thời mà động. À đã đang tìm kiếm cơ hội tốt nhất để thi triển thần thông của Tam Công Tử. Mi tâm của ả lập lè hào quang, thần thông của Tam Công Tử đã như là tên trên cung, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lại lấy tay rút kiếm, kiếm quang sáng lên, một kiếm chặt đứt đầu của Phượng Hoàng. Kiếm quang xuyên qua, chặt đứt một kích vô song của Phượng Hoàng Điện Chủ. Xuy một tiếng, đạo kiếm quang kia tiếp tục cắt qua Phượng Hoàng, đại điện lập tức một thân một phân thành hai. Phượng Hoàng Điện Chủ cả kinh, lập tức hóa thành Hỏa Phượng Hoàng, phi thần bay lượn ở trên hỗn độn hải, lao nhanh đến chỗ Tần Mục. Cả người ả rắn chặt trên mặt biển, tốc độ cực nhanh, hỗn độn chi khí trên mặt biển bị cắt ra. Ngay trong nháy mắt, ả sắp sửa tập kích đến chỗ của Tần Mục, thì đột nhiên trên mặt biển xuất hiện một chiếc lá sen quận chặt lấy ả. Phượng Hoàng Điện Chủ không kịp trở tay, ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi lá sen, nhưng lại không để ý mà đi xuyên qua một đạo hỗn độn luân. Đạo hỗn độn luân kia liên tục xoay tròn, thân thể của ả vặn vẹo, từ trong cơ thể phát ra từng tiếng vàng lốp bốp. Trong lòng Phượng Hoàng Điện Chủ tự biết không ổn, đột nhiên vỗ cánh, một cây ngu đồng từ dưới mặt nước mọc lên, càng lúc càng lớn, dốc sức chống đỡ hỗn độn luân, khiến cho uy lực của đạo hỗn độn luân này không cách nào bộc phát. Áp lực đè nén lên thân ả, nhờ đó mà giảm đi rất nhiều. Cả người ả té xuống cây ngô đồng, thở dốc một hơi. Nhưng vào lúc này, năm đạo hỗn độn luân khác lại bay đến. Sáu đạo hỗn độn luân chồng chất lên nhau, cây ngô đồng kia lập tức giặc giặc, đứt gãy, tiêu tan hết. Phượng Hoàng Điện Chủ lại vỗ cánh bay lên. Ngay trong nháy mắt ả vỗ cánh, thì hai cánh quả đã nổ tung, hóa thành từng hỗn độn chi khí rơi xuống. Ả muốn lao ra bên ngoài, nhưng còn chưa kịp lao ra khỏi hỗn độn luân thì đã hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí rơi xuống biển. Ở bên kia, Thế Giới Thụ đã hóa thành một chiếc côn gỗ nằm trong tay Hoàng Đường. Lão đã vọt đến trước người Tần Mục. Ngay trong nháy mắt, kiếm quang của Tần Mục vừa biến mất thì côn gỗ đã đinh một tiếng điểm lên ngực của Tần Mục. Uy năng khủng bố nhất, chất chứa ở trong một kích này bộc phát, khiến cho cả người Tần Mục bay ngược về phía sau. Vù một tiếng, Hoàng Đường dùng sức vung vẩy côn gỗ. Ở trong hai tay của lão, côn gỗ liên tục xoay tròn, từ đỉnh côn gỗ không ngừng có tán cây nhanh chóng dài ra, càng lúc càng lớn. Côn gỗ hóa thành một gốc Thế Giới Thụ, một lần nữa hung hăng nện lên thân của Tần Mục. Gốc Thế Giới Thụ kia có vô số cành cây, đều sắc bén như kiếm, mỗi lá cây như trường, bành bành tầng này đến tầng khác, giống như mưa to chút xuống vậy, liên tục điểm lên thân của Tần Mục. Đây không phải là bản lĩnh của Hoàng Đường, mà là Vô Nhai lão nhân mượn tay Hoàng Đường để công kích Tần Mục. Tần Mục lảo đảo lùi lại phía sau, ngã về phía hỗn độn Trường Hà sau lưng. Rơi vào hỗn độn Trường Hà, Hoàng Đường trợn to mắt, lộ ra vẻ vui mừng. Lão nhìn bước chân của Tần Mục sắp sửa chạm vào hỗn độn Trường Hà. Nhưng vào lúc này, một chiếc đài sen quy khư từ trong hỗn độn Trường Hà bay lên, đỡ lấy thân thể của Tần Mục. Đài sen trôi nổi lềnh bềnh ở trên mặt sông, mặt chân của Tần Mục cũng không hề chạm vào Trường Hà. Vô Nhai, người đã quên rồi sao? Ta và ngươi có rằng co hơn nửa năm, ngươi cũng không thể đánh ta vào hỗn độn Trường Hà. Tần Mục đứng trên đài sen, thúc giục thái dịch chi đạo hóa thành thần phù, một búa quét ngang bổ xuống Thế Giới Thụ con. Ngươi dốc hết toàn lực mà còn như thế, huống chi chỉ là một nhánh cây. Hoàng Đường ra sức đánh đến, gốc Thế Giới Thụ kia đột nhiên bộc phát uy lực, từng chiếc lá cây hóa thành 36 tầng chư thiên, mà trên Thế Giới Thụ giống như là treo vô số chư thiên, đồng loạt đè xuống Tần Mục. Búa quang va chạm với Thế Giới Thụ, từng tòa chư thiên bị tách ra, bản thể của Thế Giới Thụ bị búa quang chém trúng, cả hai đồng thời bộc phát uy lực. Quy khư đài sen dưới chân của Tần Mục gào thét xoay tròn, bị cố lực lượng khổng lồ kia kéo lê, không ngừng lướt ngang qua trên mặt sông, từ dòng hỗn độn Trường Hà này tiến sang dòng hỗn độn Trường Hà khác. Hoàng Đường một đường chạy vội như bay, thúc giục uy lực của Thế Giới Thụ còn đến mức tận cùng. Chỉ một thoáng, hai người đã vượt qua được rất nhiều dòng hỗn độn Trường Hà. Đột nhiên, một tiếng giằng giặc vang lên, tán cây gốc Thế Giới Thụ con kia gãy ngang, rõ ràng là đã bị một chiêu thái dịch phạt thụ này của Tần Mục chém đứt. Hoàng Đường vung vẩy thân thể Thế Giới Thụ tiếp tục nhắm vào đầu của Tần Mục. Vào lúc này, thái dịch thần phù ở trong tay Tần Mục nhanh chóng tản đi, thay vào đó là một kiếm quang bất chợt lóe lên, đâm xuyên qua mi tâm của Hoàng Đường. Phá kiếp! Oanh một tiếng, hai người đều bị đả thương. Tần Mục bị đánh cho nằm bẹp trên quy khư đài sen, chợt một đường dài ở trên mặt sông. Còn Hoàng Đường thì đánh cho bay ngược trở về phía sau, cả người dán chặt lên mặt sông, kéo lên một đường dài. Máu thịt trên lưng của lão đã bị phá diệt kiếp ăn mòn, chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Tần Mục lướt đến dòng hỗn độn Trường Hà thứ 10 thì rốt cục cũng ổn định được thân hình. Nhưng hắn chợt thấy hoa mắt chóng mặt, Hợp Hoan Điện Chủ đã phi thân tới. Thời điểm này hắn vừa mới trực diện đối chiến với Thế Giới Thụ, lực lượng cũ vừa đi thì lực lượng mới đã vội tập kích tới. Thất công tử, mời lên đường. Mi tâm của Hợp Hoan Điện Chủ đột nhiên vỡ ra, từ trong mi tâm của ả một màn tử quang mênh mông tràn ra. Bên trong màn tử quang kia mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa bảo điện mỹ lệ. Tòa bảo điện này không giống như ở trong mi tâm của ả, mà giống như là đang ở trong hỗn độn Trường Hà của kỳ thứ 16. Bành một tiếng, cửa điện mở rộng ra, một dáng người to lớn cao ngạo ngồi trong bảo điện, thân thể bất động nhưng đại tung trường đánh đến chỗ này. Hợp Hoan Điện Chủ rất biết nắm bắt thời cơ, nhân lúc Tần Mục công phá Thượng Hoàng Điện Chủ và Thế Giới Thụ con của Hoàng Đường xong trở nên suy yếu nhất, thì ả lập tức thi triển thần thông của Tam Công Tử. Nhưng mà đạo thần thông này lại không phải là thần thông chân chính, nó giống như một cây cầu kết nối với phá diệt kiếp của kỳ 16. Tam công tử Lăng Tiêu đang ngồi trong Lăng Tiêu bảo điện của mình, thông qua cây cầu này để thi triển thần thông của mình. Thời điểm mi tâm của Hợp Hoan điện chủ mở ra, một trường quản Tam công tử từ trong Lăng Tiêu bảo điện đánh tới. Hồng mông tử quang bành trướng, một bàn tay lớn lao ra ấn trên chắn của Tần Mục. Đột nhiên Tần Mục ngẩng đầu mỉm cười, ở trước người hắn xuất hiện một cỗ quan tài táng đạo. Quan tài dựng thẳng, một trường của Tam công tử lập tức đánh trúng cỗ quan tài táng đạo kia. Lão Tam, ta chờ ngươi đã lâu. Ở phía sau cỗ quan tài kia, Tần Mục mang theo năm chiếc lục đạo thần đinh từ phía sau quan tài đóng vào. Năm chiếc lục đạo thần đinh xuyên qua cắm vào năm ngọn ngón tay của Tam công tử. Mà ở bên trong quan tài không hề có thái dịch, thiết nghĩ là Tần Mục đã chuyển hắn ta ra ngoài rồi. Một kích này của Tam công tử quả thực rất mạnh mẽ bá đạo, nhưng mà cỗ quan tài táng đạo này cũng không phải vật thường. Đây là bảo vật do chính đại công tử thái thượng đích thân truyền ra, dùng để chấn áp thái dịch đấy. Thực lực của thái dịch quá mạnh mẽ, khiến cho đại công tử thái thượng phải nhọc lòng luyện ra cỗ quan tài táng đạo này đây. Đây là cỗ quan tài đệ nhất thiên hạ, cho dù thái dịch có bị giam cầm ở trong này thì cũng không cách nào có thể đào thoát được. Năm chiếc lục đạo thần đinh đâm vào năm ngón tay của Tam công tử, khiến cho uy lực trong một trường này của hắn lập tức bị áp chế. Nhưng mà lực lượng của một kích này quả thực quá lớn, nên vẫn một phần uy năng xuyên thấu qua quan tài đụng lên thân Tần Mục. Tần Mục thổ huyết, tay còn lại tiếp tục cắm lục đạo thần đinh lên quan tài, đâm vào phần cổ tay và cánh tay của Tam công tử. Người đã từng muốn giam cầm ta ở trong quan tài, mà bây giờ có lẽ ta sẽ tiễn ngươi vào quan tài trước. Ở bên kia, Hoàng Đường bị một kích của Tần Mục đánh bay ra khỏi Trường Hà, rơi xuống mặt biển. Phần thân thể thế giới thụ còn cắm xuống hỗn độn hải, trượt dài một đường trên mặt biển, tạo ra hai hỗn độn Trường Hà lớn tách ra hai bên. Đột nhiên, thân thể thế giới thụ đâm vào một chiếc lá sen, khiến cho lá sen đảo đảo. Cuối cùng uy lực một kích này của Tần Mục cũng tiêu tan hết. Hoàng Đường thu thân, rơi xuống trên một chiếc lá sen. Mi tâm của lão đột nhiên hiện ra một đường huyết tuyết. Lão thét dài một tiếng, cả người không tự chủ được mà run rẩy. Trọng lực cả người lão đều dồn cả vào trên thân thể thế giới thụ con, cưỡng ép trèo trống. Lão thúc giục pháp lực, ý định chất áp đạo thương do một kiếm của Tần Mục tạo thành. Nhưng mà càng thúc giục pháp lực thì thương thế của lão càng nặng. Bởi vì lúc pháp lực vận chuyển, vết kiếm thương ở mi tâm lão giống như là nhận được chất xúc tác, uy lực của kiếm đạo trở nên mạnh mẽ hơn. Hoàng Đường quát lớn, đạo thụ từ sau lưng của lão gã dựng lên, đại la thiên hiện hiện, đạo quả sáng ngời, lắc mình một cái, tầng chư thiên thứ nhất hiện ra. Đạo quả của lão liên tục lắc mình 36 cái, 36 tầng chư thiên hiện ra, pháp lực được đề thăng lên đến cực hạn. Đột nhiên, sắc mặt của lão càng lúc càng ửng đỏ, phá kiếp kiếm của Tần Mục đã được bồi dưỡng đến mức tận cùng. Sau lưng lão, từng đạo kiếm khí quét ngang từng tầng chư thiên, liên tục phá hủy 36 tầng chư thiên của Hoàng Đường. Kiếm quang còn tung hoành ngang dọc khắp đại la thiên như là dòng rắn uốn lượn, đại la thiên của lão cũng theo đó mà không ngừng tan rã. Xuy một tiếng, một đạo kiếm quang xuyên qua đạo quả của lão, đó là phá kiếp kiếm kiếm đạo. Nó đã xâm nhập vào trong đại đạo của lão rồi, khiến cho đạo hạnh của lão cũng không ngừng tan rã. Kiếm quang càng ngày càng dày đặc, chỉ sau một nhịp thở, kiếm quang đã lan tràn đến khắp mọi nơi. Đột nhiên, kiếm quang tập trung vào một gốc đạo thụ. Nguy rồi. Đáy lòng của lão trầm dần xuống. Phá kiếp kiếm của Tần Mục chất chứa kiếm đạo khác với kiếm đạo của những người khác. Nếu như lão không cưỡng ép thúc giục pháp lực để áp chế, thì còn có thể luyện hóa ra được một kiếp này. Nhưng nếu như chỉ cần cưỡng ép thúc giục pháp lực, thì sẽ kích phát ra uy năng của một kiếm này tăng lên tới một giới hạn mà lão không thể nào chống đỡ được. Vô Nhai tiền bối, chiếu cố tốt cho nghĩa đệ, nghĩa muội của ta. Hoàng Đường tự biết mình không cách nào có may mắn thoát khỏi, nội tâm bi phẫn đến mức tận cùng. Đột nhiên lão thét lớn một tiếng, cả người nhảy lên, tung cước liên tiếp đá ra. Gốc thế giới thụ bị gã quét ngang giữa không trung. Lão phẫn nộ giống to, chân đạp hỗn độn hải, tay phải dùng sức đẩy gốc thế giới thụ con điên cuồng chạy về phía trước. Oanh một tiếng, từng cước của lão rơi xuống, mặt biển nổ tung, hỗn độn bị quấy đảo. Hoàng Đường chạy như điên, lão không hề chấn áp uy năng của một kiếm kia của Tần Mục, trái lại còn đẩy tu vi của mình lên tới cực hạn, đẩy thế giới lướt qua hỗn độn Trường Hà, lao thẳng đến chỗ Tần Mục. Phía sau lão, đại la thiên sụp đổ, đạo thụ bị từng đạo kiếm quang oanh phá, đại đạo mà lão khổ tu được trong các vũ trụ đã qua không ngừng tan rã trong kiếm quang. Rất nhanh, nhục thể của lão cũng từng bị từng đạo kiếm quang cắt xé. Kiếm quang từ bên trong phá rách làn da tràn ra ngoài, phá hư cơ năng nhục thể của lão. Hoàng Đường há miệng giống to một tiếng, đạo huyết từ trong miệng trào ra, tai mắt mũi miệng đều không ngừng xuất huyết, vùng vãi khắp hỗn độn trường hà. Ở phía trên trường hà, lục đạo thần đinh đã đóng chặt vào cánh tay phải của Tam công tử. Hắn ta đã bị quan tài táng đạo trấn áp, cả đoạn cánh tay kia của Tam công tử lăng tiêu, gần như là mất hết pháp lực, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn ta đang định chặt đứt cánh tay phải của mình thoát khỏi trấn áp, nhưng đột nhiên thế giới thụ con đột nhiên ầm ầm một tiếng, đè nặng lên thân thể của Hợp Hoan điện chủ, rồi hung hăng đâm vào trong quan tài táng đạo. Mà Hợp Hoan điện chủ thì trực tiếp bị nhét vào trong quan tài. Quan tài táng đạo đâm sầm lên thân của Tần Mục, quy khư đài sen dưới chân hắn lập tức vỡ ra, để lộ ra đài sen nhị phẩm. Từng hỗn độn chi khí từ bên trong đài khen tràn ra. Hoàng Đường gào thét, tóc trắng đã bị bạo huyết của lão nhuộm thành màu đỏ. Lão dùng sức đẩy thế giới thụ con xông lên phía trước. Uy năng chất chứa trong thế giới thụ con hoàn toàn nở rộ. Oanh một tiếng, không biết bao nhiêu uy năng từ trong đạo thần thông này bộc phát ra, oanh kích lên thân của quan tài táng đạo. Phía sau của quan tài này, Tần Mục phun ra từng búng máu, cánh sen gần như đã chóc ra, xoay tròn rồi xoáy lên cao, chém đến chỗ Hoàng Đường ở phía trước quan tài. Đầu lâu của Hoàng Đường bị một cánh sen cắt rời, nguyên thần của lão bị một cánh sen khác chém giết, thân thể và nguyên thần đều vỡ vụn ra, nhanh chóng tiêu tán. Đầu lâu của lão bay lên, lướt ngang trên trường hà. Lão kịp nhìn thấy giờ phút này Tần Mục đã bị dồn ép lướt trên dòng trường hà thứ 15, sắp sửa đặt chân đến dòng trường hà thứ 16 rồi. Uy lực của gốc thế giới thụ này vẫn còn đang không ngừng nở rộ, điên cuồng công kích vào quan tài táng đạo. Uy năng của gốc thế giới thụ thật sự không phải là do lão thúc giục, lão chỉ là con rối trong tay của Vô Nhai lão nhân mà thôi. Nhiệm vụ của lão chính là chỉ cần đưa gốc thế giới thụ con này đến trước mặt của Tần Mục. Hiện tại người kích phát uy lực của thế giới thụ con chính là Vô Nhai lão nhân. Ở bên trong quan tài, Hợp Hoan điện chủ bị đánh cho máu thịt mơ hồ, đạo huyết quang từ trong quan tài suối xả chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt sông, sau đó nhanh chóng bị đồng hóa thành hỗn độn. Vị điện chủ Di Đa Cung này vì muốn thi triển ra thần thông của Tam công tử mà một thân thực lực của mình chưa kịp phát huy, cứ như vậy đã bị một loạt chuyện phát sinh ngoài dự kiến đánh chết trong quan tài táng đạo rồi. Thất công tử, người có thể trở về quá khứ rồi. Đầu lâu của Hoàng Đường rơi xuống hỗn độn trường hà, nét mặt chợt rạng rỡ vô cùng. Ta sẽ lập được đại công, Lê Thứ và các muội muội sẽ được Vô Nhai lão nhân chiếu cố tốt. Lão rơi xuống sông thì Tần Mục cũng bị đẩy lên dòng sông hỗn độn trường hà thứ 16. Cùng lúc đó, đài sen dưới chân của Tần Mục cũng bị đánh vỡ hoàn toàn, chân của hắn sắp chạm vào mặt sông. Nhưng đúng vào lúc này, Độ Thế Kim Thuyền đã kịp lướt tới đỡ lấy Tần Mục. Hoàng Đường trừng to mắt, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Lão thét lên một tiếng không cam lòng, rồi chìm sâu xuống hỗn độn trường hà. Tần Mục rơi xuống Độ Thế Kim Thuyền đã lập tức thúc giục một chút pháp lực còn sót lại. 16 dòng hỗn độn trường hà gào thét vần quanh người hắn. Một tòa hỗn độn trường hà nổi lên, chất chứa 16 dòng hỗn độn trường hà này vào bên trong. Oanh một tiếng, cửa điện khép lại. Ngay trong nháy mắt cửa điện hoàn toàn khép kín, thì Tam công tử Lăng Tiêu đã dứt khoát chặt đứt cánh tay phải của mình. Gốc thế giới thụ con thì nhanh chóng thay đổi phương hướng, gào thét lao ra bên ngoài điện. Nhưng mà nó chưa kịp lao đến cửa điện thì cửa điện đã hoàn toàn khép chặt rồi. Cạch một tiếng, thế giới thụ con hung hăng nện lên cửa điện. Từ bên trong hỗn độn điện lập tức truyền đến một âm thanh nặng nề như có vật nặng rơi xuống đất. Tòa hỗn độn điện này đã hoàn toàn cắt đứt cảm ứng giữa Vô Nhai lão nhân với gốc thế giới thụ con, khiến cho Vô Nhai lão nhân không thể nào tiếp tục khống chế món bảo vật này nữa. Hai chân Tần Mục chật mềm nhũn, suýt chút nữa đang ngã xuống thuyền. Đột nhiên một dây lụa xoắn đến quần lấy eo của hắn, là Lãng Uyển ra tay. Linh Dục Tú hốt hoảng chạy tới đỡ Tần Mục lên. Lãng Uyển thu hồi dây lụa, điềm nhiên như không có việc gì. Đột nhiên nàng ta phát hiện Nguyệt Thiên Tôn đang nhìn mình chằm chằm, lúc này mới mỉm cười một cái. Nguyệt Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, vội cất giấu cánh hoa đào ở trong tay vào ống tay áo. Vốn dĩ nàng cũng định ra tay cứu Tần Mục, nhưng đã bị Lãng Uyển đi trước một bước giành mất rồi. Ta tính ra rồi, đột nhiên Hư Sinh Hoa lên tiếng. Sau đó y lại phi thân nhảy vào bên trong thần thành của Tăng Thành điện chủ. tăng thành mê cung liên tục biến hóa. Hư Sinh Hoa đặt tay lên một khối gạch đang di động ở trên vách tường, rồi dứt khoát rút nó ra. Sự biến hóa của tăng thành lập tức dừng lại. Tăng thành điện chủ hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên, một kiếm của Khai Hoàng đã đâm tới. Đột nhiên Hư Sinh Hoa lên tiếng, sau đó y lại phi thân nhảy vào bên trong thần thành của tăng thành điện chủ. Tăng thành mê cung liên tục biến hóa. Hư Sinh Hoa đặt tay lên một khối gạch đang di động ở trên vách tường, rồi dứt khoát rút nó ra. Sự biến hóa của tăng thành lập tức dừng bước lại. Tăng thành điện chủ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, một kiếm của Khai Hoàng đã đâm tới. Thần pháp của tăng thành điện chủ liên tục biến hóa, nhưng mà đạo thụ của gã đã bị hủy, bảo điện đã bị phá, làm sao còn có được có thể nấp ở bên trong để né kiếm quang của Khai Hoàng. Thân thể gã trúng hơn 100 nhát kiếm, cả người nhảy về phía sau, ý định nhảy ra khỏi Độ Thế Kim Thuyền, cướp đường mà chạy. Thế nhưng trong nháy mắt, gã lao ra khỏi kim thuyền thì lại rơi vào trong một tòa bảo điện khác. Mà tòa bảo điện này chính là kiếm đạo thánh điện của Khai Hoàng Tần Nghiệp. Cờ điện nặng nề khép chặt lại. Ở trong điện, kiếm đạo bành trướng, chỉ thấy một tiếng thét thê lương thảm thiết từ trong điện truyền ra. Kế đó là huyết tương quần quận chảy xiết ra từ khe hở của cửa điện. Khai Hoàng Tần Nghiệp thu kiếm, cất bước tiến lên trước. Đột nhiên, tiếng cười của nhị công tử Vô Cực Tử truyền tới. Lão thất, người quả nhiên là đồ lòng dạ độc ác, ngay cả người ở trong nhà cũng xuống tay quyết liệt, một hơi giết chết ba vị điện chủ. Năm đó lão sư trấn áp ta cũng bởi vì ta xuống tay với người Di La Cung, xem ra ta và ngươi là người đồng đạo rồi. Quỷ khư thành đạo đều có lý niệm giống nhau, ngươi đồng ý lý niệm của ta khiến ta rất vui mừng. Khí tức của Tần Mục khá uể oải, hắn cười cười nói, nhị tỷ, ta và ngươi tuyệt đối không phải là người đồng đạo. Ngươi thì chỉ muốn tiêu diệt hết thầy, để cho hết thầy đều rơi vào trong quy khư, sinh linh duy nhất còn sống chính là bản thân của ngươi, đây chính là lý niệm của ngươi. Nhưng còn lý niệm của ta không phải như vậy. Ở trên thuyền, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Nhị công tử Di La Cung Vô Cực vậy mà lại muốn hủy diệt tất cả, đưa toàn bộ vật chất trong vũ trụ vào trong quy khư. Tuy nói bọn hắn đều cảm thấy tam công tử, tứ công tử Di La Cung rất hung tàn, nhưng không có nhân tính, chỉ có đặt về mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng mà mục đích cuối cùng của tam công tử, tứ công tử vẫn là muốn tìm ra phương pháp xử lý đại kiếp phá diệt của vũ trụ mà thôi. Mà vị nhị công tử này thì chỉ đơn thuần là muốn thỏa mãn dục vọng phá hủy của bản thân. Dọc theo hướng chạy của Độ Thế Kim Thuyền, trên hỗn độn hải có một chiếc rẽ sen lao tới. Gương mặt cực đại của nhị công tử Vô Cực xuất hiện ở dưới thuyền, theo sát thân thuyền cùng du động về phía trước. Từng sợi tóc trắng của mụ từ trong hỗn độn hải chậm rãi bay lên, như là rêu biển tung bay, nhẹ nhàng mơn trớn Độ Thế Kim Thuyền. Mụ lại cười cười nói, người sai rồi, lão thất, người thực sự không phải là quy khư thần nữ chính thức. Đương nhiên người không hiểu được trách nhiệm mà quy khư thần nữ phải gánh đấy. Quy khư thần nữ kiêm cả phá diệt và sang sinh, ngoại trừ diệt thế ra thì còn phải sáng thế, sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ. Gương mặt của mụ chậm rãi rồi trôi đến khỏi mặt nước, tóc trắng rũ vào trong nước, theo thân thể uyển chuyển của mụ từ từ bay lên. Kết ấn dây đỏ lập tức bộc phát uy lực, cưỡng ép chấn áp mụ. Tóc trắng của nhị công tử Vô Cực tung bay, ngăn cản kết ấn dây đỏ. Hai bàn tay của mụ đè lên mạn thuyền của Độ Thế Kim Thuyền, cắm ở trên cổ tay, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Hết sức tò mò đánh giá mọi người ở trên thuyền. Lão sư luôn đề cao chủ trương không can dự vào vũ trụ kế tiếp. Ông ấy muốn tìm ra một phương pháp hoàn mỹ để có thể xử lý phá diệt kiếp. Vốn dĩ ta rất tin tưởng ông ấy, cho rằng ông ấy có thể tìm ra được phương pháp, nhưng mà ông ấy lại thất bại hết lần này tới lần khác, quả thực đã làm ta rất thất vọng. Ánh mắt của Vô Cực nhẹ nhàng đào qua từng người một, mọi người cảm thấy lạnh run. Lúc này bị ánh mắt của mụ chiếu tới, ai cũng có cảm giác như là bị nhấn chìm trong bóng tối vô biên. Cả thân thể và nguyên thần đều như là muốn hòa tan. Hai tay nhị công tử Vô Cực Tử đè lên mạn thuyền, khiến cho kim thuyền rơi hơi lảo đảo. Mụ tiếp tục nói, về sau lúc ta quy khư thành đạo, rốt cuộc cũng hiểu rõ lão sư đã sai ở đâu. Ông ấy cảm thấy người đứng đầu thiên đô khai thiên là sai, chỉ biết nuôi ra một đống khai thiên chúng cao cao tại thượng mà thôi. Nhưng mà ông ấy không can dự vào cũng là sai lầm. Người thành đạo chính là một đám xô mọt phá hoại vũ trụ. Muốn sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ thì chỉ có một con đường hoàn mỹ, đó là phải tiêu diệt hết thảy những người thành đạo. Lão thất, người nhất định là đồng ý với ta có phải không? Tần Mục được linh dục thú đỡ lấy, cả người lung la lung lay đứng dậy, lắc đầu nói, Nhị tỷ, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, lý niệm của ta và ngươi không hề giống nhau. Nhị công tử vô cực vẩy ra một sợi tóc, đẩy lùi năm sợi xích đang siết chặt lấy mụ. Chỉ cần uy lực của kết ấn dây đỏ không bị thôi phát đến mức tận cùng, thì trong lúc nhất thời cũng không thể phải làm gì được mụ. Đừng nói dối nữa. Một tay mụ chống lên mạn thuyền, nửa thân trên trồi lên, ngao du trong hỗn độn hải, thản nhiên nói: mục đích của ngươi cũng là muốn tiêu diệt hết thảy người thành đạo vũ trụ, để cho năng lượng vũ trụ đã bị đám sâu mọt này cắn nuốt mất trở về với vũ trụ. Mục đích của ta cũng là như vậy. Nhưng người thành đạo này là một đám đạo tặc, đã trộm mất thiên địa huyền cơ nhưng lại không hề cống hiến cho vũ trụ, chết cũng chưa hết tội. Mụ lại bung ra, ngửa mặt nằm trên mặt biển, bơi qua bơi lại xung quanh độ thế kim thuyền, giọng nói lúc xa lúc gần, lúc trước lúc sau: mục đích của ta chính là sau khi diệt hết đám bọn hắn sẽ sáng thế lần nữa. Cách này làm của ta không phải là quấy nhiễu thế giới mới như thiên đồ, mà ta sẽ để cho thế giới mới này phát triển thật tự nhiên. Đây không phải là lý niệm của ngươi sao? Bỗng nhiên mụ xuất hiện ở mạn trái kim thuyền, như thể sắp sửa leo lên kim thuyền. Sắc mặt Tần Mục vội biến, năm ngón tay phải dang rộng, sắp sửa xuất ra kết ấn dây đỏ. Nhị công tử vô cực bật cười vô hại, sau đó lại ngửa mặt ngã về phía sau, chìm vào trong biển, lại nói: chỉ dựa vào lực lượng của ngươi cùng với đám cá thối tôm nát này thì không thể nào chống lại gì là cùng đâu. Ngươi không trở về quá khứ thì sẽ không thể nào giết được lão tam lão tứ. Nhưng ngươi thả ta ra, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ bọn hắn. Soạt một tiếng, mộ hưng phấn nhảy lên khỏi mặt nước, giống như là một con cá hoạt bát sống trong hỗn độn hải. Năm sợi dây xích của kết ấn dây đỏ trói chặt trên thân của mụ như những chiếc lá vây cá thật dài, rực rỡ, tươi đẹp. Bùm một tiếng, mụ lại rơi xuống nước, giọng nói vang lên tràn đầy dụ hoặc: chỉ có nhị công tử và thất công tử liên thủ lại thì mới có thể phá hủy Di La Cung. Ta còn có thể trợ giúp người tiêu diệt Vô Nhai lão nhân. Cái lão già này một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, chúng ta giết lão đi, rồi lão liên lão thành bảo vật, món bảo vật kia sẽ thuộc về ngươi. Ta còn có thể giúp ngươi giết chết Khai Thiên Chúng. Mụ càng nói càng hưng phấn. Đám thiên đô Khai Thiên Chúng đã ẩn nấp rồi, đám người kia còn tà ác hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Đám thiên đô Khai Thiên Chúng đã ẩn nấp rồi, đám người kia còn tà ác hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Muốn giết hết bọn hắn thì cũng không phải việc dễ, nhưng mà ta có thể làm được. Lão thất. Đồ thế kim thuyền đột nhiên bị tóc trắng của mụ quấn chặt lại, không cách nào tiến lên. Cả người nhị công tử vô cực bay lên phía đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống Tần Mục: chúng ta liên thủ lại, có nhiều đầm lợi như vậy, người còn do dự cái gì? Đám người Linh Dục Tú, Hư Sinh Hoa cũng có chút động tâm. Vô Cực Tử nói quả thực là rất có sức thuyết phục. So sánh với lực lực của Di La Cung và Vô Nhai lão nhân thì thực lực của Duyên Khang thực sự là quá nhỏ bé, huống chi còn có thiên đồ Khai Thiên Chúng thần bí khó lường. Chỉ dựa vào bọn hắn, nếu như đặt trong tình huống không có Tần Mục thì muốn đối phó với một cấp bậc điện chủ thôi cũng đã đủ chật vật rồi. Tuy thực lực của Tần Mục rất phi phàm, nhưng dù sao Duyên Khang cũng chỉ có một mình Tần Mục mà thôi. Mỗi một lần Tần Mục đều là liều mạng, dùng hết trí tuệ để ngăn cản Di La Cung hàng lâm, ngăn cản Vô Nhai lão nhân. Mỗi một lần, nếu như không phải Tần Mục đánh đến kiệt sức thì cũng phải trọng thương gần chết. Hiện tại cũng như vậy, nếu như Tần Mục không dốc hết toàn lực để ngăn cản thế giới thụ, con của Vô Nhai lão nhân và thần thông của Tam Công Tử thì bọn hắn đã sớm chết cả rồi. Nếu như có nhị công tử tương trợ, áp lực của Tần Mục sẽ giảm đi rất nhiều, mà Duyên Khang cũng không cần lo mỗi họa diệt vong. Tần Mục ngẩng đầu nhìn gương mặt của nhị công tử vô cực, đột nhiên bật cười nói: nhị tỷ, miệng lưỡi của ngươi cũng bào hòa trích chuẩn lắm, khiến ta không nhịn được mà động tâm. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề thôi. Đột nhiên y dùng Hồng Mông đạo ngữ để chất vấn, trầm giọng nói: sau khi nhị tỷ tiêu diệt Di La Cung, Vô Nhai lão nhân và thiên đô thì sẽ làm gì với cái vũ trụ này? Hắn dùng Hồng Mông đạo ngữ để chất vấn, đánh cho nhị công tử vô cực trở tay không kịp. Câu đạo vấn kia trực tiếp đánh vào đạo tâm của mụ. Nếu như nhị công tử nói dối thì sẽ làm trái với đạo tâm, tự tổn tu vi. Nhị công tử vô cực hơi ngẩn ra, cũng dùng đạo ngữ để trả lời, trong lời nói có chút giận dữ. Hai người một hỏi một đáp, đều dùng Hồng Mông đạo ngữ. Trong cuộc trò chuyện của bọn hắn rơi vào tay người khác là vô cùng tối nghĩa và khó hiểu, khó có thể phỏng đoán được hàm nghĩa bên trong. Hư Sinh Hòa nhìn về phía Lam Ngự Điền, Lam Ngự Điền cũng cau chặt mày, vắt óc suy nghĩ một chút, chợt thẹn thùng nói: "Ta cũng chỉ hiểu được một hai âm tiết thôi." Sắc mặt Tần Mục chợt nghiêm nghị, phất tay áo nói: "Nhị tỷ, mời quay về đi." Nhị công tử Vô Cực tức giận hừ một tiếng, muốn phát tác nhưng lại sợ hắn sẽ bị kích phát kết ấn dây đỏ, thế nên đã ngửa mặt để cả người rơi tự do xuống biển. Tần Mục bước đến phía trước đầu thuyền, nhìn xuống dưới chỉ thấy gương mặt của mụ đang chậm rãi chìm xuống đáy biển. Ánh mắt của hai người chạm nhau, nhị công tử Vô Cực Tử càng lúc càng chìm xuống, tóc trắng quấn chặt lấy độ thế kim thuyền cũng lần lượt bùng ra. Độ thế kim thuyền bay đến quy khư hoa sen của kỳ thứ 17, rồi men theo nhánh hoa sen này. Linh Dục Tú nhỏ giọng nói: "Phu quân, nhị công tử đó nói cái gì vậy?" Nàng nói: "Kỳ thứ 17 không được hoàn mỹ, nếu như muốn sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ mới thì đương nhiên phải hủy diệt kỳ 17 Tần Mục thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: "Lần này ta tiến về khu vực phế thải của tầng hư không cuối cùng, gặp mặt đại công tử thái thượng, đã lĩnh ngộ ra một đạo lý rất đơn giản: dựa dẫm dễ bị hất ngã, dựa tường thì dễ bị sập. Trên đời này không có ai có thể đáng tin cậy, kể cả thái dịch, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào bản thân của chúng ta mà thôi." Ánh mắt của hắn lập lòe. Đối với hắn mà nói, thái dịch chính là ân nhân của kỳ 17, nhưng mà thái dịch lại là người đứng đầu thiên đô. Nếu như để hắn ta dung hợp với bị liệt thì khai thiên chúng đang ở nấp ở một nơi nào đó sẽ xuất hiện. Theo sự hiểu biết của hắn thì hành động của khai thiên chúng càng nguy hiểm hơn cả Di La Cung. Nếu như để khai thiên chúng hàng lâm thì đó chính là một tai họa ngập đầu. Độ thế kim thuyền gào thét lao ra khỏi quy khư đại uyên, trong nháy mắt chạy ra khỏi đại uyên. Tần Mục đã thúc giục quy khư đại đạo, một chiếc lá sen chậm rãi sinh trưởng ở trong quy khư. Lá sen cực lớn, tương liên với hư không, hoàn toàn phong kín hư không tổ đình lại. Hoa văn của lá sen như là một mảnh đạo liên dài hẹp cực lớn, đan xen kẽ trong hư không, dung hợp với hư không mạch lạc rồi dần dần biến mất. Sau một hồi lâu, rốt cục lá sen cũng hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Mọi người cẩn thận cảm ứng, đã không thể nào cảm ứng được tầng hư không cuối cùng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 467 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.